Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch sử 1. Ryu Jung Min, nụ cười rạng rỡ, nhìn thẳng vào mắt Kang Woo-jin. Tiếp tục, cậu đang tính chắc rằng mình sẽ lên sân khấu ở Cannes. Đúng không? Mặt Woo-jin càng trở nên cứng nhắc, nghiêm túc hơn bao giờ hết. Anh không nói ra, nhưng trong lòng đang gào thét với Ryu Jung Min. Cái anh soái ca này nói gì thế? Sao lại nghĩ xa xôi thế chứ? Không thể cứ hiểu đúng như những gì anh nói được à? Woo-jin thấy bực mình. Nhưng Ryu Jung Min, hay đúng hơn là diễn viên hàng đầu, lại tỏ ra sảng khoái, vì anh ta nghĩ mình đã tìm ra đáp án. Ha ha, đúng kiểu Woo-jin, chuẩn bị cả câu chào lẫn bài phát biểu nhận giải từ bây giờ mà lại bằng tiếng Pháp. Nếu không chắc chắn thắng giải, ai lại đi làm thế? Kang Woo-jin ngửi thấy mùi hiểu lầm nồng nặc, nhưng tình huống này, cứ làm bộ ngầu đã, thu lại lời thì kỳ lắm. Trừ câu đầu, tôi định nói bằng tiếng Hàn. Ryu Jung Min, như thể vừa ngán ngẩm vừa khâm phục, lắc đầu. Nói thêm, cậu thực sự không nghĩ đến chuyện trượt giải. Dù chỉ một chút, với cậu, nhận giải là điều hiển nhiên. Hiển nhiên cái gì mà hiển nhiên? Tôi chỉ nói tiếng Pháp để than rằng muốn ăn thịt thôi mà. Ryu Jung Min, chẳng biết gì, bất ngờ khoanh tay, nghiêm túc, hừm, nhưng mà phát biểu nhận giải bằng tiếng Pháp. Tôi chưa từng nhận giải ở Cannes, nhưng nếu nói vài câu cảm nghĩ bằng tiếng Pháp, dù ngắn, chắc hẳn mọi người sẽ sốc và vỗ tay dần dần. Thế à, đúng thế. Cannes là nơi hiếm hoi diễn viên Hàn Quốc nhận giải. Hơn nữa, ngoài các ngôi sao Hollywood, đạo diễn, còn có rất nhiều người Pháp tham gia. Cannes là sân nhà của Pháp mà. Nếu một diễn viên Hàn Quốc nói cảm nghĩ bằng tiếng Pháp, ít nhất cũng gây xúc động mạnh. Ừ, chắc là thế. Woo-jin lập tức hiểu ý Ryu Jung Min, một diễn viên từ quốc gia xa xôi, nói ngôn ngữ của nước chủ nhà, chắc chắn sẽ tạo thiện cảm lớn, giống như khi sao Hollywood đến Hàn Quốc và nói tiếng Hàn vậy. Bất ngờ, Ryu Jung Min như nghĩ ra gì đó, nói tiếp, à, mà tiếng Anh của cậu cũng đạt trình bản xứ, đúng không? Sau đó, tại công ty phim Orem, cuộc họp về chiến dịch quảng bá hậu kỳ với sự tham gia của Kang Woo-jin kết thúc. Giờ anh đang trên đường đến phim trường. Ký sinh, Choi Sung-gan đang báo cáo. Từ mai, những nơi cần ghé bất ngờ chủ yếu ở Seoul. Cậu nghe trong cuộc họp rồi đúng không? Trong cuộc họp tại Orem, nhiều vấn đề được đưa ra. Chủ yếu là cách tận dụng sự trở lại của Woo-jin để quảng bá. Nhiều ý tưởng được đề xuất, trong đó có một ý từ chính Woo-jin liên quan đến cụm từ bất ngờ, đột xuất sẽ hơi căng hơn, nhưng cố lên, do lịch của chúng ta mà quảng bá bị gián đoạn, giờ phải bù lại. Tất nhiên, Woo-jin đồng ý với hầu hết các kế hoạch. Đảo mất tích đang lấy lại đà nhờ sự trở lại của Woo-jin, nhưng khi ngày công chiếu đã qua lâu, sức hút dần giảm. Nếu không tạo cú hích, bộ phim có nguy cơ dừng lại ngay dưới chân. Hải chiến, bất chợt, sượt, Woo-jin đang nghe báo cáo với vẻ mặt vô cảm, lén lấy điện thoại ra. Anh kiểm tra doanh thu hiện tại của đảo mất tích, hôm nay là ngày 7, nên đây là số liệu đến hết ngày hôm qua. Số liệu khán giả ngày 6 tháng 6, 2021. Doanh thu phòng vé hàng ngày. Đảo mất tích, công chiếu, 19.5, khán giả, 497.558, số màn chiếu, 1.159, tổng khán giả, 13.932, 96.914 triệu khán giả. Đảo mất tích, đã lọt top 10 phim ăn khách nhất mọi thời đại, một thành tích khủng, nhưng so với giai đoạn đầu, lượng khán giả đã giảm rõ rệt. Và để vượt qua Hải chiến, phim đang dẫn đầu cần thêm khoảng 3 triệu khán giả nữa. Woo-jin nhìn điện thoại, lẩm bẩm trong lòng, 3 triệu, 3 triệu, tính toán đơn giản, nếu giữ phong độ, khoảng 10 ngày là đủ. Nhưng từ cuộc họp tại Orem và lời Choi Sung-gan, mọi thứ không đơn giản thế. Doanh thu phim đến giai đoạn hậu kỳ thường giảm đột ngột. Đúng không? Đúng thế. Khi phim bước vào giai đoạn cuối, lượng khán giả có thể tụt thê thảm. Ban đầu mỗi ngày thu hút 500.000 người, nhưng vài tuần sau có thể chỉ còn 100.000, thậm chí 50.000. Nhiều phim từng đạt 3 triệu khán giả, rồi sụp đổ, kết thúc ở 3, 5 triệu. Cứ tưởng tượng mà đã thấy bực. U Jin nghĩ, để vuột mất ngôi vương ngay trước mắt, hạng 2 cũng đáng nể, nhưng không thể sánh với sức ảnh hưởng của hạng nhất. Đảo mất tích, chỉ đe dọa ngôi đầu đã khác với việc thực sự chiếm lấy nó. Hơn nữa, đảo mất tích, còn một nhiệm vụ khác. Choi Sung-gan, ngồi ghế phụ, thở dài, lẩm bẩm. 2, nếu đạt được 17-18 triệu, bức tranh sẽ đẹp lắm. Cả việc giữ vững ngôi đầu sau này, không chỉ là chiếm ngôi vương phim Hàn Quốc, mà còn lập kỷ lục bất khả xâm phạm, để các phim sau khó lòng vượt qua. Nếu thành công, Kang Woo-jin sẽ có thêm danh hiệu. Lần đầu tiên, bộ phim đầu tay của anh đạt con số khán giả áp đảo chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Tham vọng và khát khao thuần túy của Woo-jin không phải vẻ ngoài. Đóng kịch, bùng cháy, gần đến đỉnh rồi mà ngã. Không chỉ tiếc nuối mà còn bực tức cả đời. Đã đến đây thì dù có tan xương nát thịt, tôi cũng phải lật ngược tình thế. Bằng mọi giá, ngày hôm sau, khoảng trưa, địa điểm là một rạp phim lớn gần ga Đó Cóc. Đây là rạp lớn nhất khu vực, và dù là trưa ngày thường, sảnh rạp vẫn đông nghịt. Trời, hàng người xếp ở quầy bán vé là thật hả? Sao đông thế? Đã bảo đi rạp nhỏ hơn mà. Điên à, tao biết đâu mà đông thế này. Sinh viên, cặp đôi và cả học sinh mặc đồng phục tràn ngập. Đúng là mùa cao điểm của rạp chiếu. Các phim mới ra gần đây đều chất lượng. Từ Đảo Mất Tích đang gây sốt đến các phim mới liên tục công chiếu, kéo khán giả đến rạp. Sảnh rạp như một chiến trường quảng bá. Màn hình lớn phát trailer phim sắp chiếu hoặc đang chiếu. Bảng quảng cáo, standy dựng khắp nơi, poster dán đầy trên màn hình phía trên quầy vé và quầy ăn. Lịch chiếu của các phim hiện rõ. Đảo Mất Tích có mặt cùng vô số phim khác. Bất chợt, Tinh, một cô gái vừa bước ra từ thang máy thu hút sự chú ý. Đeo khẩu trang trắng, tóc dài buộc cao, vì thời tiết nóng, cô mặc áo thun bó sát và quần short. Cầm điện thoại, cô cũng bất ngờ trước đám đông. Wow, cô thì thầm, biết thế xem xuất sáng sớm. Dù sao, cô vẫn chụp ảnh toàn cảnh sảnh rạp bằng điện thoại. Cách chụp không hề tầm thường. Một vài chàng trai xung quanh liếc nhìn. Xì sao, cô mặc kệ, chụp thêm vài tấm poster và bảng quảng cáo. Đảo Mất Tích, rồi đi vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh, cô chụp hình qua gương. Ô, gương ở đây đẹp phết. Hài lòng với hàng chục bức ảnh, cô mỉm cười sau khẩu trang. Cô mở thư viện ảnh trên điện thoại. Hàng loạt bức ảnh hiện ra. Chẳng có gì lạ, cô là Jo Ahat Giang, một influencer với 500.000 người theo dõi trên Instagram và 150.000 người đăng ký kênh YouTube. Là người mẫu kiêm YouTuber, cô rất nổi tiếng, đặc biệt trên Instagram. Tất cả ảnh cô chụp ở rạp đều để đăng tải. Hôm nay là vai đời thường. Đời thường, hát khe khẽ, cô kiểm tra giờ rồi đi đến lối vào rạp. Theo hướng dẫn của nhân viên, cô đến trước rạp số 3. Trước cửa treo poster phim sắp chiếu. Đảo Mất Tích Jo Ahat Giang chụp luôn poster, rồi nhìn kỹ các diễn viên trên đó. Dù khán giả liên tục vào rạp bên cạnh, cô chỉ để ý một người. 2. Kang Woo-jin đúng là siêu đỉnh. Binh sĩ Jin Sun treo trong poster. Không, là Kang Woo-jin. Jo Ahat Giang là fan cuồng của anh, thậm chí còn xem anh gần như hình mẫu lý tưởng. Dù thế nào, Cô bước vào rạp với vẻ mặt mãn nguyện. Bên trong sáng vừa đủ. Dù là trưa ngày thường, hơn 70, ghế đã kín. Joa hát giang, hơi ngạc nhiên, tìm ghế đã đặt. Hàng hát, giữa rạp, ghế đẹp, nhưng cô thầm cầu nhau. Trời, sao lại ngồi giữa hai cặp đôi thế này? Hai bên đều là các cặp đôi đang ôm ấp. Với một người độc thân như cô, cảnh này không vui lắm. Dù vậy, cô vẫn ngồi xuống, tiếc nuối vì không xem suốt sáng. Cùng lúc, anh, mà xem lại, đảo mất tích, có được không? Được chứ, xem với em thì 10 lần anh cũng chịu. Trời, gì thế? Lời các cặp đôi văng vẳng bên tai Joa Hát Giang. Nếu phim chán thì sao? Chán thì đã có anh. Bạn anh bảo siêu hay mà. Nhưng em sợ phim kinh dị lắm. Cứ nắm tay anh là được. Đừng buông ra đấy. Trong khoảnh khắc, Joa Hát Giang chỉ muốn về nhà. Cô thở dài, cố kiềm chế. Đúng lúc đó, sượt, ánh sáng trong rạp bỗng tối đi một chút. Hàng trăm khán giả xôn xao. Cái gì thế? Kiểm tra gì à? Tự nhiên tối đi. Nhân viên làm sai gì rồi? Joa Hát Giang đang nhìn quanh, cũng thắc mắc. Cô nghiêng đầu, thì bất ngờ. Á, chàng trai trong cặp đôi bên cạnh chỉ tay vào màn hình lớn phía trước. Như một phát súng, hàng trăm cặp mắt đổ dồn về đó. Trên màn hình, không hiểu sao, một phiên bản khác của poster Đảo Mất Tích hiện lên cùng dòng chữ lớn trước buổi chiếu Đảo Mất Tích. Sự kiện gặp gỡ khán giả bất ngờ diễn viên tham gia: Ryu Jung Min, Kang Jin, Ha Yu Ja, Kim Won. Hàng trăm khán giả chớp mắt ngẩn ngơ. Joa Hát Giang cũng thế. Rồi, trời, thật hà, đỉnh thế, sao lại thế này? Các diễn viên đó sẽ xuất hiện thật à? Có thông báo gì về gặp gỡ khán giả đâu? Tiếng xôn xao lan khắp rạp. Hiển nhiên thôi, một sự kiện bất ngờ thế này. Không khí dần bao trùm cả rạp. Điên rồi, điện thoại đâu? Nếu đây là nhầm lẫn, tôi khóc thật đấy. Xuất hiện ở đâu, đâu, sao tự nhiên lại có buổi gặp gỡ? Kia kìa. Khi tiếng xôn xao chuyển thành hò reo, cửa thoát hiểm bên cạnh màn hình mở ra và một nhóm người bước vào, 5 vệ sĩ to cao. Tiếp theo, những nhân vật đầy khí chất dần xuất hiện. Diễn viên của Đảo Mất Tích, đầu tiên là Ryu Jung Min, rồi Ha Yu Ja và Kim Yi Won. Sự xuất hiện bất ngờ khiến khán giả gào thét, hét lên, "Ki, đỉnh quá, đỉnh thật sự." Hoa hát hát, hàng trăm khán giả như đã hẹn trước, giơ điện thoại lên, gần như tất cả đều thế. Dĩ nhiên, Joa Hát Giang cũng không ngoại lệ. Điên rồi, kia, khẩu trang tuột xuống, nhưng cô chẳng buồn sửa, chỉ chăm chăm chụp ảnh. Đúng lúc đó, người cuối cùng trong nhóm diễn viên, mặc áo blazer màu be trầm trên áo thun trắng, tóc đen, bước ra, Kang Jin, với gương mặt vô cảm. Sượt, hàng trăm khán giả, mắt mở to, hét lên, trời ơi, Kang Jin, và điên cuồng chụp ảnh anh. Vài ngày sau, 11 tháng 4, đêm thứ 6 muộn, địa điểm là phim trường, Ký Sinh Trùng, giai đoạn quay hậu kỳ đang căng thẳng. Đạo diễn An Ga Bok, hơn 100 nhân viên và diễn viên đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Tất nhiên, Kang Ujin trước máy quay, hay đúng hơn, Park Ha Sung cũng vậy. Giọng đạo diễn An Ga Bok vang lên. Cát, ok, ngay lập tức, Ujin gột bỏ mùi của Park Ha Sung. Đạo diễn An tiến đến. Hôm nay vất vả rồi, mai bắt đầu sớm, nghỉ ngơi đi. Vâng, đạo diễn, gần nửa đêm, nhưng đoàn Ký Sinh Trùng chưa xong việc. Chỉ phần của Ujin hoàn thành, còn lịch trình kéo dài thêm. Dù sao, Ujin và đội của anh lên xe van rời đi. Hôm nay, thay vì về nhà, anh đến khách sạn gần đó. Dầm, Ujin lên xe, bên ngoài là vẻ mặt vô cảm, nhưng bên trong, anh kiệt sức. Gần đây, việc quảng bá Đảo Mất Tích khiến anh như muốn có 10 cái thân. Nếu không có không gian phủ, chắc chết rồi. Ujin lẩm bẩm khi xe rời bãi đỗ. Nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy bóng tối. Rồi, à, như nhớ ra gì đó. Anh lấy điện thoại, màn hình vẫn hiển thị số liệu anh xem giờ trong giờ nghỉ quay. Doanh thu phòng vé mọi thời đại Hàn Quốc. Xếp hạng phim mọi thời đại. Hải Chiến, tổng khán giả, 16,715,955 đảo mất tích. Tổng khán giả, 16,281,337 bất khả kháng. Tổng khán giả, 15,557,118 xếp hạng phòng vé mọi thời đại Hàn Quốc. Như một cuốn sử thi điện ảnh, đảo mất tích đã chạm đến ngưỡng của Hải Chiến, nhưng vẫn đứng thứ hai. Tất nhiên, số liệu chưa tính ngày thứ sáu hôm nay, nhờ chiến dịch quảng bá của Ujin, đảo mất tích đang lấy lại đà, truyền thông cũng đang phát cuồng. Một sự kiện chưa từng có. Ujin hạ điện thoại xuống, càng nhìn càng thấy sốt ruột. Ngày mai sẽ biết. Sáng hôm sau, trong khách sạn, Ujin tỉnh dậy, tóc tai rối bù, điện thoại. Anh lập tức với lấy điện thoại cạnh giường. Có tin nhắn và thông báo, nhưng anh không quan tâm. Sượt, anh làm mới trang số liệu hôm qua. Màn hình nhanh chóng hiển thị kết quả cập nhật. Ujin, vô thức, lẩm bẩm. Wow, thật luôn. Mắt anh mở to, hợp lý thôi. Doanh thu phòng vé mọi thời đại Hàn Quốc, xếp hạng phim mọi thời đại, đảo mất tích, tổng khán giả, 16,752,991 Hải Chiến. Tổng khán giả, 16,715,955 bất khả kháng. Tổng khán giả, 15,557,118 lịch sử điện ảnh Hàn Quốc vừa được viết lại. Lịch sử, 1. Kết thúc, cách chương.